Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1545, Thiên Ma Thức Tỉnh. Làm sao? Cát Linh nhìn về phía Tô Dương. Ai nha, ta đột nhiên cảm thấy đau bụng, có thể là tối hôm qua ăn xấu cái bụng. Tô Dương sắc mặt tái nhợt, biểu lộ vô cùng khó chịu. Diễn kỹ này không đi làm diễn viên cầm tiểu kim nhân thật đúng là đáng tiếc. Cát Linh rất không nhịn được nói. Làm sao nhiều chuyện như vậy à? Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Tô Dương cười khổ nói. Người mau giúp ta tìm một chút. Nhìn xem nơi nào có nhà vệ sinh. Ta thật không được. Không nên không nên. Dìu ta một thanh. Hắn nhịn không được đem tay khoác lên Cát Linh trên vai. Chuyện gì xảy ra? Thần bí thủ lĩnh gặp Tô Dương Cát Linh hai người còn không tiến truyền tống trận. Nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Cát Linh nói, hồi thủ lĩnh, Lưu Tô hôm qua ăn xấu cái bụng. Bây giờ nghĩ thuận tiện thuận tiện. Thần bí thủ lĩnh trầm mặc một hồi nói, đi nhanh về nhanh. Tô Dương vội vàng nói, thật tốt, cảm ơn thủ lĩnh. Cát Linh, người dìu ta đi tìm nhà vệ sinh. Ta đi không được. Cứ như vậy, Tô Dương tựa ở Cát Linh trên thân rời đi đại bộ đội. Thần bí thủ lĩnh cũng không có đi chờ đợi hai người. Chỉ huy bộ hạ trực tiếp tiến nhập ma vực. Nhìn đến tất cả mọi người rời đi, Tô Dương liền không đừng. Hắn dừng bước lại, biểu hiện trên mặt rất ngưng trọng. Đi à, người không phải muốn đi đi nhà xí sao? Cát Linh thúc giục nói, Tô Dương nhìn về phía Cát Linh, trầm giọng nói, Cát Linh, ngươi vẫn chưa từng hoài nghi sao? Cát Linh nghi hoặc nói, hoài nghi gì? Tô Dương nói, các ngươi thủ lĩnh, ngươi gặp qua nó bộ dáng sao? Cát Linh nói, thủ lĩnh vẫn luôn là mặc đồ này, ta muốn biết hắn bộ dáng làm gì? Tô Dương cười nói, vẫn giấu kín diện mạo. Liền bộ hạ mình cũng không biết hắn ẩn tàng bộ dáng đến cùng là vì cái gì. Cát Linh nói, quản nó vì cái gì, chỉ cần có thể tru sát ma nhân là được. Tô Dương nói, cái kia ngươi cảm thấy bằng vào chúng ta những người này ở đây ma vực có thể có cái gì làm? Giết chết thiên ma sao? Ta thế nào cảm giác có chút không thực tế. Cát Linh sững sờ, nàng nhăn lại đẹp mắt mi đầu, trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tô Dương cười nói, ta phỏng đoán a, các ngươi vị này thần bí thủ lĩnh có thể hay không thì là ma tộc người. Không có khả năng. Cát Linh lập tức phản bác, chúng ta kẻ phản loạn liên minh cũng là thủ lĩnh một tay bắt đầu làm. Hắn nếu là ma tộc người, cái kia còn bắt đầu làm cái này kẻ phản loạn liên minh làm gì? Trực tiếp đem chúng ta giết không phải? Nói cũng thế. Tô Dương gật đầu, suy nghĩ một chút nói, có thể ta luôn cảm thấy trong này có chút không đúng. Cát Linh nói, ngươi đến cùng có đi hay không ma vực? Tô Dương nói, chúng ta vẫn là tại bên ngoài chờ đi, cho dù đi cũng theo không kịp đại bộ đội, ngay ở chỗ này tiếp ứng bọn họ đi. Cát Linh hừ nói, ngươi là sợ chết đi? Tô Dương nhún nhún vai nói, ngươi nói thế nào ta đều tốt, dù sao ta sẽ không đi vào, mà lại cũng sẽ không để ngươi đi vào. Ngươi truyền tống một lần ta thì đánh gãy một lần, dù sao ngươi cũng không có biện pháp bắt ta. Ngươi, Cát Linh giận dữ. Tô Dương cười hắc hắc, hắn cũng không nói chuyện, ngồi đến truyền tống trận bên cạnh liền bất động. Cát Linh im lặng. Đụng tới như thế lưu manh du côn nàng cũng là không có biện pháp nào. Gặp Cát Linh sinh khí, Tô Dương nhịn không được cười ra tiếng. Hắn có chút hăng hái địa thưởng thức vị này hắc bạch tinh linh con lai mạn dây dáng người. Trong đầu tương đương vui vẻ, Cát Linh mặc trên người màu đen thấp ngực bó sát người giáp da. Trên mặt che khuất dung mạo. Vẻn vẹn chỉ lộ ra một đôi mang theo đồng tử màu vàng ánh mắt. Nhìn một chút, Tô Dương ánh mắt kìm lòng không được thì rơi xuống Cát Linh trước ngực. đôi kia bảo bối bị quần áo bó che phủ chặt như vậy. Bày biện ra đến hình dáng thật sự là quá rõ ràng. Hơn nữa còn là thấp ngực bó sát người giáp da, cơ hồ có non nửa trắng noãn như phòng lộ ra. Siêu cấp xinh đẹp, cặp kia lấp lóe hình chữ thập ánh sáng màu vàng ánh mắt cũng rất hấp dẫn người ta. Trời sinh mang theo một cỗ yêu lông mày, mà lại nàng dáng người phi thường cao trọn, nhìn qua tương đương gợi cảm. An tư chờ xem, chỉ mong bọn họ có thể khải hoàn trở về. Tô Dương vừa cười vừa nói. Cát Linh hừ một tiếng, cũng không có phản bác. 1 giờ, 2 giờ, 5 tiếng đồng hồ, hai người tại truyền tống trận bên cạnh các loại mấy giờ. Có thể truyền tống trận một mực không có động tĩnh. Không được, ta muốn vào xem một chút. Cát Linh kìm nén không được. Tô Dương cười nói, ngươi cứ việc truyền tống chính là. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đánh gãy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cát Linh giận, Tô Dương thản nhiên nói, ta thì không muốn để cho ngươi tiến đi chịu chết. Qua lâu như vậy còn chưa có đi ra, 89/10 là gặp phải nguy hiểm. Cát Linh vội la lên, chính là bởi vì dạng này ta mới muốn đi vào cứu bọn họ. Tô Dương nhún nhún vai nói, dù sao ta sẽ không để ngươi đi vào. Độ thiện cảm đã hạ thấp băng điểm, Cát Linh đã giận không nhịn nổi. Bạch, đúng lúc này, truyền tống trận đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Lại là một cái người bị truyền tống đi ra, là gấu mèo võ sĩ, toàn thân nó tràn đầy máu tươi, bị thương nặng, chạy mau, gấu mèo võ sĩ kêu to, gấu mèo, ngươi làm sao? Cát Linh vội vàng chạy tới đem hắn đỡ lấy, chạy mau, thiên ma thức tỉnh, gấu mèo võ sĩ lo lắng hô, huynh đệ nhóm chết hết, thủ lĩnh cũng là thiên ma phân thân. Hắn sử dụng bách tộc chi huyết tỉnh lại thiên ma bản thể. Nhanh nhanh nhanh, thiên ma phân thân đuổi tới. Rời khỏi nơi này trước. Tô Dương hét lớn, lập tức ngưng tụ huyền quang truyền tống trận. Đi, hắn mang theo hai người cấp tốc truyền tống rời đi. Xuất hiện tại Liêu Tô trong thành. Tô Dương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Huyền quang truyền tống trận trước đó thì khắc họa tốt. Chỉ chờ thời khắc nguy cơ dùng để chạy trối chết. Xuất hiện tại Liêu Tô Thành, dạng này thì tuyệt đối an toàn. Gấu mèo võ sĩ đã hôn mê, Tô Dương vội vàng đem hắn cùng Cát Linh đưa đến thành bảo. Sau đó đem Hoa Thiên Thiên gọi tới, để cho nàng cho gấu mèo võ sĩ liệu thương. Còn tốt, gấu mèo võ sĩ tu vi cao, cho nên gắng gượng qua tới. Nửa giờ sau, gấu mèo võ sĩ tỉnh, thủ lĩnh cũng là thiên ma phân thân. Hắn khai mở không gian độc lập mục đích chính là vì thu nạp các tộc chiến sĩ. Vì chính mình thức tỉnh làm chuẩn bị, bách tộc tinh huyết là thiên ma thức tỉnh quan trọng. Nhất định phải hấp thu đầy đủ bách tộc tinh huyết thiên ma mới có thể phục sinh. Thủ lĩnh chỗ lấy lưu chúng ta cho tới hôm nay, chính là vì phục sinh chính mình. Gấu mèo võ sĩ đem chính mình tận mắt nhìn thấy chính tay chỗ nắm quyền cai trị tình toàn bộ nói ra. Tại sao có thể như vậy? Cát Linh lòng như cho nguội, tất cả tín ngưỡng cùng kiên trì đều trong nháy mắt triệt để sụp đổ. Đinh, duy nhất sử thi cấp liên tục nghề nghiệp nhiệm vụ cuối cùng, nhiệm vụ tội ác chi thành hoàn thành. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 500.000. Kích hoạt sử thi cấp thiên phú thần ấn. Gấu mèo võ sĩ cáo chi đây hết thảy, cũng tuyên cáo Tô Dương hoàn thành nhiệm vụ. Cái này sử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ hết thảy có mấy cái nhiệm vụ, mà lại mỗi một cái đều không đơn giản. Tô Dương có thể đem cái series này nhiệm vụ một vừa hoàn thành, còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thần ấn, cách mỗi 1 giờ có thể kích hoạt thần ấn. Kích hoạt về sau lấy được đến vô thượng thần lực. Tất cả tự chủ lĩnh ngộ chủ động cung tiễn thủ kỹ năng thời gian cooldown toàn bộ là không. Tiếp tục thời gian 10 giây. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế.